Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, không 19 thắng lợi cùng chạy trốn. Không có ai có thể giống như chính mình. Tại chưa từng thấy qua trước mặt đối thủ là như thế giải đối thủ. Hải quân công kích, từ vừa mới bắt đầu liền không có được cái gì tình báo. Không đúng vậy sẽ không phát sinh. Hải quân lại sẽ công kích Kuma thân thể những bộ vị khác sự tình. Rắc rắc, ha ha, thiên đường thanh âm, chấm ngoặc kép, Usopp tuét miệng cười một tiếng. Nhắm mắt trái cùng khóe miệng số lớn vết máu. Để cho hắn nhìn tinh thần có chút uể oải không dao động. Bất quá, hết thảy đều hoàn thành tốt nhất mục tiêu. Chính mình tiếp nhận được Kuma một lần công kích. Hơn nữa không có bị một đòn miểu sát mất đi ý thức. Xì xì xì, Kuma trên đầu bắt đầu tóe ra số lớn tia lửa. Thân hình khổng lồ cũng lung la lung lay. Tại Usopp trong mắt, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất kết quả. Hai người công kích đều phát sinh ở hô hấp giữa. Bởi vì Kuma thân thể duyên cớ, để cho Usopp bắt cơ hội. Xì xì xì, điện lưu thanh âm đang tiếp tục. Tia lửa tiếp tục bung ra lấy. Usopp lăn khỏi chỗ, nhanh chóng rời đi Kuma bên người. Áp lực pháo. Ngay tại Usopp rời đi Kuma trước người vị trí, Kuma trưởng ấn nhớ trực tiếp đánh vào mặt đất. Có thể thấy rõ ràng. Ngọa tào, này cũng không việc gì. Usopp không tưởng tượng nổi nhìn Kuma. Từ mới vừa rồi công kích tới xem, mặc dù phản ứng có chút chậm lụt, không có đối với Usopp tạo thành chính xác tổn thương, nhưng là cũng coi là nhanh chóng hoàn thành công kích. Có lẽ chính là còn cắm ở con gấu bộ đoàn đao, mới để cho cái này loại công kích tốc độ phản ứng trở nên chậm. Để cho đã không sai biệt lắm trọng thương Usopp lái nhiều tới. Róc rách khục khục, con gấu bộ không tiếng động chảy ra số lớn máu tươi. Rất khó tưởng tượng, một cái đã bị cải tạo thành máy đồ vật, lại có thể chảy ra nhiều máu như vậy dịch. Usopp khom người, không ngừng ho ra máu tươi. Có lẽ chỉ có duy trì như vậy tư thế, mới có thể làm cho hắn thoải mái một chút. Quỳ một chân trên đất Usopp, uể oải mắt phải gắt gao nhìn cách đó không xa Kuma. Chút nào khinh thường cũng không dám có. Lại thời điểm này khinh thường nhất phương, mất đi đúng là sinh mạng. Ong ong ong, Usopp ngắn ngủi quên thân thể đau đớn. Không tưởng tượng nổi nhìn Kuma bỏ lại tay phải trung thư tịch. Hai tay đưa về phía không trung, trong không khí chấn động, để cho Usopp trở nên thất thần. Hỗn đàn, dừng lại. Usopp bộc phát ra phỏng chừng ngay cả hắn đều dọa cho giật mình tốc độ. Hướng Kuma phóng tới, hùng trưởng trùng kích, đây chính là Kuma sau đó phải phát ra chiêu thức. Không ngừng áp xúc lượng cực kỳ lớn không khí. Tại đại khí tác dụng ngược lại trong dưới sinh ra to lớn sóng trùng kích. Cùng trước áp lực pháo kỳ thực đại khái thuộc về một cái loại hình. Bất quá sóng trùng kích mạnh hơn, phạm vi lớn hơn, tổn thương lớn hơn. Usopp biết rõ, hắn tuyệt đối không thể nào ở nơi này loại dưới sự xung kích. Tiếp tục duy trì ý thức. Phải biết đã từng Kuma dùng một kích này. Trừ Zoro chống đỡ đi xuống. Liên Sơn chữa đều ngắn ngủi hôn mê. Tăng. Phảng phất không có bất kỳ thương thế một dạng, Usopp trong nháy mắt liền nhảy đến con gấu đỉnh. Di chuyển nhanh chóng, sử dụng rất cường lực lượng, liên lụy đến bắp thịt và nội tạng. Giờ nào khác nào cũng đang phát ra cảnh báo, đủ để cho người đau chết đi sống lại cảm giác đau đớn. Usopp phảng phất không có chú ý tới. Dừng lại, mày dừng lại cho ta. Dừng lại, ngọa tào. Nổi điên giống nhau dùng hai tay một lần lần đập đoạn đao trên. Usopp coi như đã điên cuồng, vẫn như trước minh bạch, qua loa công kích, coi như mình đập gãy hai tay mình. Đối với, đúng, Kuma đầu, đều không tạo được tổn thương gì. Duy vừa đột phá miệng chính là đã bị đoạn đao thương tổn đến địa phương. Một lần, hai lần, ba lần, trên chuôi đao bắt đầu nhiễm phải số lớn máu tươi. Usopp hai tay đã trải rộng vết thương, đều là nện ở trên chuôi đao tạo thành. Nếu là dĩ vãng, Usopp tuyệt đối sẽ không như vậy đi làm. Dù là biết rõ Kuma một kích này rất mạnh, bất quá phần lớn cũng chỉ là lựa chọn chạy trốn. Bất quá bây giờ hắn căn bản không có chạy trốn tư cách. Hắn phải đến Thousand Sunny, phải rời đi Mariezoa. Đừng nói tại hung thủ bên dưới đã hôn mê, cho dù là không có hôn mê, chỉ cần không có rời đi Mariezoa, nguy hiểm liền vẫn là tồn tại. Dừng lại, nhìn không khí bị Kuma dựa theo trình tự từng bước một áp xúc. Từ chỉ có thể nghe không khí tiếng chấn động thanh âm. Đến bây giờ Usopp đã có thể nhìn thấy đường danh. Một cái to Kuma bàn tay dáng vẻ. Usopp không biết thời gian trôi qua bao lâu. Không biết mệt mỏi đập vào. Quên đau đớn cơ giới huy động giơ lên hai cánh tay. Theo càng ngày càng nhỏ hùng trường. Cũng là Usopp càng ngày càng nhỏ sống sót hy vọng. Cho đến, keng, kia một thanh âm vang lên. Usopp phảng phất trở lại xế chiều hôm nay. Cái kia ánh mặt trời không tệ buổi chiều. Kia phiến bờ biển. Cái kia bị Usopp đùa bỡn không ít thời gian ổ kiến. Thứ một lần thu hoạch được thẻ tâm tính. Kích động là không cần nói cũng biết. Càng là có tại rừng rậm nguyên thủy lạc đường thời điểm. Tìm được một cái đường nhỏ tâm tính. Cười trong còn có nước mắt. Oanh, phảng phất núi nhỏ đụng mặt đất thanh âm. Từ chỗ cao rơi xuống Usopp. Mừng rỡ từ dưới đất đứng lên. Mồ hôi ướt đậm áo khoác. Máu tươi nhiễm hồng y tay áo. Usopp nửa khom người. Rũ này đôi cánh tay. Nhìn đã ngã xuống đất Kuma. Toét miệng cười một tiếng. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Khục khục khụ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. A, cuối cùng Usopp vẫn là sống sót. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cuộc chiến đấu này là hắn thắng lợi. Ti nói ngay từ đầu cuộc chiến đấu này thì không đúng các loại. Trước đây không lâu mới chiến đấu qua Kuma. Căn bản còn không có khôi phục như cũ. Mặc dù đã là máy. Bất quá động lực như cũ đến từ máu thịt. Còn nữa chính là Usopp rất tốt nắm chặt cơ hội. Nếu không phải con gấu bộ vết rách. Phỏng chừng chính là đứng để cho Usopp công kích 3 ngày 3 đêm. Đều không nhất định có thể đủ chơi chết Bartholomew Kuma. Không đúng, chơi chết Pacifista PX không? Bartholomew Kuma cũng sớm đã chết. Trước hết đi đến Thousand Sunny trên. Tùy thời chuẩn bị gió tới bạo phá. Chấm ngoặc kép, cũng may Duval một nhóm cũng không có tại phụ cận. Nếu không lấy Usopp hiện tại trạng thái. Chiến đấu đều đã phi thường khó khăn. Chớ nói chi là hơi có chút thực lực Duval một nhóm. Thu hồi PX không rơi xuống thẻ. Usopp liền vội vã hướng Thousand Sunny đi tới. Chiến đấu thanh âm càng ngày càng lớn. Usopp cũng biết. Đòi lai lịch cách nơi này càng ngày càng gần. Dù sao tại đòi lão đầu sau khi lên thuyền. Nhanh chóng phát động gió tới bạo phá. Mặc dù đối với nội dung cốt truyện biết rất rõ. Vết thương khắp người Usopp vẫn là hoa nửa giờ mới tìm được Pepsi tăng thêm vào gió tới bạo phá. Trang bị trong, sau đó nhanh chóng trở lại trên bong. Chờ đến lấy đôi lão đầu tử đến. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Usopp đã có thể thấy cách đó không xa chiến đấu thân ảnh. Không ra ngoài dự liệu nói chính là đôi cùng 3 gã trung tướng. Chờ đến thấy rõ ràng tình trạng. Usopp có chút khó chịu. Sớm chiều sống chung lão đầu tử. Thương thế nhìn tốt hơn chính mình không bao nhiêu. Nhanh lên một chút lên thuyền. Ngăn cản thoáng cái công kích. Bắt thuyền tốt thể. Chúng ta sẽ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Chấm ngoặc kép. Chờ đến đôi lão đầu hơi chút thoát ra được truy kích. Vội vã nói mấy câu. Liền xoay người tiến vào khoang thuyền. Chuẩn bị khởi động gió tới bạo phá. Buồm vốn là chưa mở. Ngược lại giảm bớt Usopp đi phí sức lực. Đối với hiện tại Usopp mà nói. Có thể làm động đã là gắng gượng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.